Vợ tôi là thư ký. Chương 6, quán ba. Góc truyện audio.com. Chép 6, mấy hôm sau, nó đang ngồi làm việc. Nga và Linh không biết từ đâu chui ra. Ra năn nỉ nó, Băng Nhi, chúng ta đi ba đi. Được không? Nó lắc đầu, mình bận lắm, hai cậu cứ đi đi. Nhớ dù anh Nam đi cùng, không kẻo anh ý buồn đó. Lúc nào nó cũng thế. Lúc nào cũng bận rộn hết việc này tới việc khác, từ ngày đến đêm, nhưng lại luôn quan tâm tới người khác. Vì không muốn nó cứ mãi chúi đầu vào công việc nên Nga và Linh mới rủ nó đi chơi. Nghe Băng nói thế, hai con bạn cũng không từ bỏ ngay mà còn quay lại năn nỉ ỉ ôi. Đi mà Băng Nhi, mặt cún con xuất trận. Thấy khuôn mặt nằm nũng của con bạn chí thân, nó cũng mềm lòng, nó gật đầu đồng ý, thôi được rồi. Đợi mình đi thay đồ đã. Nó vào WC thay đồ. Ngoài kia hai cô bạn thân của nó reo lên đầy hứng thú. Chứng tỏ là mặt cún này rất chị siêu kiêu hay nhìn đáng thương đây mà. 15 sau, nó, Nga và cặp uyên ương Nam Linh ra xe đi tới ba của nó. Ba Đai, cái ba này nó lấp ngay từ lúc mới bước chân vào thế giới ngầm. Và hôm nay, ba con người kia đã thông đồng với nhau. Để rủ thêm hai anh chàng nữa. Là ai mấy bạn đoán ra rồi đúng hem? Chúng nó bước vào quán. Trong cái quán này, hiện tại cô ai biết nó là ai? Hay là chủ cái ba này? Vì nó giữ rất kín thông tin về nó. Bởi vì để có được ngày hôm nay, nó đã đắc tội với không ít các tổ chức và nhiều người khác. Nếu giữ không kín, có lẽ là nó đã bị ám sát và chết từ lâu rồi ấy chứ. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo ngắn màu trắng sữa trông rất chi là ngọt ngào. Mặc một chiếc quần bò rách cà tơi trông rất chi là dân chơi. Tai đeo khuyên tai hình thánh giá bằng bạc đính kim cương đen. Tóc nó thì vẫn màu đỏ như mọi khi được túm đuôi ngựa lên trông khá là trẻ trung và năng động. Nam thì mặc cả cây trắng từ trên xuống dưới. Trừ tóc đen và con ngươi đen thì anh này toàn thân trắng toát. Tóc mà trắng nốt, nửa đêm mà gặp chắc tưởng ma, trông rất chi là lãng tử luôn nhá. Nga vì chưa có người yêu nên mặc đầm cúc ngực màu hồng sen. Do thấp bé nhỏ nhắn nên đi thêm đôi giày cao gót đến 10cm. Nó gọi cho mình một cốc rượu mạnh. Nó thích rượu hay chính xác hơn là rượu đã từng giúp nó vượt qua những nỗi buồn trong quá khứ kia mà. Đang uống ui vẻ tự nhiên nó nghe thấy một si ọng nói khiến cho nó suýt nữa thì bị sặc rượu. Đây là lần đầu tiên nó bị sặc rượu kể từ khi nó biết uống rượu là gì. Nam, Linh, Nga mấy người gọi tôi ra đây làm gì thế? Nam nhún vai nói, chán quá thì gọi ông ra chơi thôi. Hắn đáp trả, tôi đâu đã già mà cậu gọi tôi là ông. Linh lào bào, chưa già nhưng cũng sắp già ui còn gì nữa. Thân thiết thì mới gọi là ông chứ bộ. Hắn nghe thấy nhưng cô rõ lắm. Hắn hỏi ngược lại Linh. Cô vừa nói cái gì kia? Linh giật mình thầm rủa hắn tai thính. Nhưng vẫn cười tươi nói không có gì. Nam thấy thương cho vị hôn phu yêu dấu của mình. Còn nó thì đã biết mình mắc bẫy của ba con người kia. Hết chương.